cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1566, tình và nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin nương nương cứ hỏi Vân Chân cúi đầu, nói. Hiền phi nhìn nàng, thi thể của Nhung Nhung, đã tìm được chưa? Vân Chân đã lường trước bà sẽ hỏi vấn đề này, cũng không quá kinh ngạc, chỉ gật đầu. Tìm được rồi, ở đâu, đã an bài ở nơi thích hợp, đợi chọn giờ tốt sẽ an táng cho công chúa. Là ai đào thi thể của nó lên? Hiền phi lại hỏi, lần này Vân Chân hơi ngạc nhiên, không lập tức trả lời. Có phải Vũ Vương phi đã chết không? Vân Chân giật mình nhìn bà, thật ra ngươi không cần giấu ta. Tuy rằng ta ở thâm cung nhiều năm, nhìn có vẻ không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng nếu muốn tra cái gì ta vẫn có cách để tra. Mấy năm nay, nơi Vũ Vương phi sống ở Thanh Phong Quan chính là tòa viện ta và Nhung Nhung từng ở, ngày thi thể của Nhung Nhung biến mất cũng khá gần ngày Vũ Vương phi hồi kinh. Hôm ấy ta hỏi ngươi có phải người kia đưa thi thể của Nhung Nhung đi không, ngươi không lập tức trả lời. Sau đó Vũ Vương phi chết ta liền nghĩ thi thể của Nhung Nhung có phải nàng ta mang đi không? Hiền phi nói xong, Vân Chân rơi vào trầm mặc, nhất thời trong đầu nàng hiện lên rất nhiều thứ. Cuối cùng, nàng quyết định nói thật với Hiền phi. Nương nương đoán không sai, thi thể của công chúa đúng là do Vũ Vương phi mang đi. Mà cái chết của Vũ Vương phi cũng không phải sự cố, mà bởi vì nàng ta biết chuyện không nên biết bị người ta diệt khẩu. Hôm nay, Vân Chân muốn mang chứng cứ trình cho bệ hạ tố giác chuyện kia. Là Triệu Ngọc Nhung, đúng vậy, Vân Chân đáp, nàng hiện tại đã tìm được thi thể của Nhung Nhung công chúa, biết nha hoàn hầu hạ Vương Tân Vũ giúp nàng ta xử lý thi thể, còn cả cung nữ làm việc ở ngự hoa viên chứng kiến cảnh tượng ngày đó. Trong tay nàng có động cơ Triệu Ngọc Nhung mưu hại Vương Tân Vũ, có chứng cứ chứng minh Triệu Ngọc Nhung giết chết Vương Tân Vũ, còn cả nhân chứng. Cho dù tới trước mặt Hoàng đế Triệu Ngọc Nhung cũng không có cách nào chống chế. Trong đó, có manh mối người của Triệu Húc tra được, có manh mối người bên trà xá tra được. Triệu Húc cũng biết thi thể kia, nhưng hắn không biết thi thể kia có liên quan gì tới việc Triệu Ngọc Nhung giết chết Vương Tân Vũ. Vân Chân không nói cho hắn, nàng cũng không dám nói cho hắn. Nếu nàng nói hắn nghe chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng tới trước mặt Hoàng đế tố giác Triệu Ngọc Nhung. Nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Hiện tại, mỗi bước nàng đi đều cực kỳ nguy hiểm, mọi thứ đều phải cẩn thận. Chỉ cần không chú ý, bản thân sẽ rơi vào vực sâu vạn trường. Tại sao ngươi muốn tố cáo nàng ta với bệ hạ? Là vì Nhung Nhung sao? Hay vì tình nghĩa? Trầm mặc một lúc Hiền phi hỏi nàng. Đều không phải, Vân Chân chỉ muốn báo thù cho một người bằng hữu. Nàng ta hại chết bằng hữu quan trọng nhất của Vân Chân bắt buộc phải làm chút gì đó cho bằng hữu của mình. Dù phải bồi thường cả tính mạng, Vân Chân trả lời, thật ra Vân Chân cũng từng do dự, dù sao cuộc sống hiện giờ của Vân Chân đã rất tốt đẹp. Nhưng người sống trên đời này, có một số việc không thể không đi làm. Dù biết phải chết cũng có thể trốn, nhưng vì tình, vì nghĩa. Nàng không phải người đại nghĩa gì cả. Nàng điều tra cái chết của Vương Tân Vũ, chẳng qua là muốn lật đổ Triệu Ngọc Nhung, báo thù cho Từ thị. Cách chương.